Thần Y Lục Phi, chương 60, Tổ Mẫu cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cần Nguyên giận dữ, người đàn bà chanh chua. Cả đời hắn hận nhất là có người ở trước mặt hắn đề cập đến việc Trầm gia đã giúp đỡ Phượng gia. Tuy nói chuyện đúng là như vậy, hơn nữa 35 năm qua hắn cũng không thay đổi được cục diện này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, lúc nói tới tất nhiên không thể dễ nghe. Đường đường là tả tướng đại nhân mà lại cần nữ nhân tới chuẩn bị, trông đỡ, cái này phải nói gì đây, ngươi, đồ độc phụ này. Phượng Cận Nguyên nhận lấy áo choàng bao bọc kỹ càng thân mình, xoay người đi đến cạnh bàn, bê cái bát thuốc đã uống chỉ còn cặn thuốc. Chính ngươi thầm bảo tiểu nha đầu đưa đến thứ này thứ kia, nay xảy ra chuyện còn dám tới mắng ta. Làm ra chủ mẫu như vậy ngươi có ích gì đây, có bản lĩnh ngươi hiu. Một, ta đi, Trầm thị còn thật sự không xử. Phượng Cần Nguyên ngươi là đồ vương bát đàn vong ân phụ nghĩa, ngươi có bản tĩnh thì hưu ta đi, nếu ngươi không hưu, ta liền cùng cách. Hai, với ngươi, nghĩa tuyệt với ngươi, một, hai, hưu, cùng cách, ly hôn. Phượng Trầm Ngư hoàng sợ, mẫu thân chớ có nói bậy. Phượng Vũ Hành nghe thấy hai chữ cùng cách, biết được chính là ly hôn ở cổ đại, chỉ là không nghĩ tới ở niên đại này thật sự có chuyện ly hôn. Nhưng, nghĩa tuyệt, kia, nàng không hiểu, thấy dáng vẻ Trầm Ngư khẩn dương, nàng nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Vong Xuyên. Cùng cách và nghĩa tuyệt có gì khác nhau, Vong Xuyên cũng nhỏ giọng giải thích cho nàng nghe. Cái gọi là cùng cách, là chú trọng dĩ hòa vi quý, vợ chồng hai bên tự nguyện tách ra, không tổn thương hòa khí, từ nay nam hôn nữ gả không liên quan đến nhau. Chế độ của Đại Thuận đối với nữ tử cùng cách cũng tương đối khoan dung, không đến mức bị chê, sống không nổi. Dưới cùng cách còn có hưu thế. Phượng Vũ Hành gật đầu. Hưu thê ta biết, Vong Xuyên liền không giải thích nhiều. Còn về nghĩa tuyệt là dùng quan phủ cưỡng chế chấp hành. Lý do là giữa hai vợ chồng, một trong hai bên phạm tội, hoặc thân nhân đối phương ẩu đả, mắng, đánh, tổn thương, hành vi gian dâm, liền coi như vợ chồng ân đoạn nghĩa tuyệt. Bất luận hai bên có đồng ý hay không, để quan phủ thẩm tra phán đoán, cưỡng chế ly dị. Phượng Vũ Hành gật đầu, hóa ra, nghĩa tuyệt, lại nghiêm trọng như thế, trách không được Trầm Ngư nghe Trầm Thị hô lên hai chữ kia thì khẩn trương thành như vậy. Nếu Trầm Thị thật sự nghĩa tuyệt với Phượng Cần Nguyên, chỉ sợ ở niên đại này, nàng sẽ không có đường sinh tồn. Việc này đối với Phượng Cần Nguyên tuy khó nghe, nhưng người ta không xúc phạm chế độ Đại Thuận, lão gia thu một nha đầu, chỉ là chuyện bình thường. Nhưng Trầm Thị không cho là đúng, ta không nói bậy. Từ trên người Kim Chân đi xuống, túm chặt góc áo Phượng Cần Nguyên, đi lên chính là một cái tát. Tuy, Phượng Cần Nguyên đã tránh né bàn tay, nhưng vẫn bị móng tay dài của Trầm Thị sượt qua mặt, nháy mắt trên mặt chảy ra một vết máu. Lão gia, Hàn Thị là người có mắt, biết chăm sóc trước hết xông lên phía trước, cũng không quản Trầm Thị còn nổi bão hay không. Trong mắt nàng, Phượng Cần Nguyên là ngọn núi duy nhất nàng có thể dựa vào, đặc biệt ở tình huống trước mắt này. Càng là biểu hiện của thê thiếp khéo léo rộng lượng, mới có thể làm lung lạc tâm nam nhân. Lão gia người không sao chứ? Hốc mắt Hàn Thị còn nặn ra mất giọt lệ, lấy khăn tay ra lau vết thương trên mặt Phượng Cần Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thái thái thấy con trai bị tức phụ đả thương, nhất thời cả kinh, cũng không biết nên nói cái gì mới được. Nàng đã sống nửa đời người, thật sự đây là lần đầu gặp qua trường hợp này. Nữ nhân nhà ai dám đánh nam nhân, Trầm Thị này chẳng lẽ là xúc sinh, đúng, nhất định là xúc sinh, lão thái thái nghĩ đến đâu nói đến đấy, há miệng nói. Xúc sinh, măng Trầm Thị cả người đều run lên, người mắng ai, ánh mắt Trầm Thị đỏ ngầu, nàng muốn đem toàn nhà này loạn côn đánh chết, trừ Trầm Ngư ra, ai cũng không tha. Ta mắng chính là ngươi, lão thái thái cầm gật chống chọc vào người Trầm Thị, xúc sinh, ta sống đến từng tuổi này. Lần đầu lại gặp phải xúc sinh như ngươi, một tay Trầm Thị bắt lấy quyền trượng. Đây đều là chuyện tốt mà con trai ngươi làm, Triệu ma ma sợ Trầm Thị kích động đoạt lấy quyền trượng, lão thái thái lại không chịu nổi, nhanh chóng tiến lên nắm lấy tay cầm, đồng thời hảo tâm khuyên bảo. Đại phu nhân bớt tranh cãi đi, người cút sang một bên cho tan. Trầm Thị nhấc chân đạp lên người Triệu ma ma, đột nhiên thấy hoa mắt, chỉ cảm thấy có một trận gió em mờ ơn trớn. Sau đó chân không biết là vấp vào cái gì. Nàng đứng không vững, bùm một cái đã té ngã trên mặt đất, bởi vì quá tròn, còn nảy lên hai lần. Trầm Ngư chạy nhanh ra đỡ, mà Triệu Ma Ma tim đập nhanh lúc này mới nhìn rõ. Đúng là nhị tiểu thư Phượng Vũ Hành không biết lúc nào đã đến gần. Hai cánh tay gầy yếu duỗi ra, vững vàng đỡ lấy hai người lão thái thái các nàng. Tổ mẫu cẩn thận, Phượng lão thái thái nhìn Phượng Vũ Hành cảm kích. Hài tử ngoan, lại hướng Trầm thị, con trai ta làm chuyện tốt gì? Lại chỉ Kim Chân, đây là nha đầu trong phòng ngươi. Mở to mắt chó của ngươi mà nhìn cho rõ, đây là nha đầu của bản thân ngươi. Lời nói này là thật, Trầm thị buồn bực không biết nên nói cái gì, không có nơi nào thông thoáng, vừa quay đầu lại muốn đánh Kim Chân. Kim Chân sớm bị dọa thủng lá gan, nàng nghĩ đến Trầm thị nổi điên, nhưng không biết là điên lợi hại như vậy, không khỏi đem ánh mắt cầu xin Phượng Cẩn Nguyên. Giờ phút này Phượng Cẩn Nguyên được Hàn thị nâng, vì lượng dược vừa phát tác, trên trán không ngừng có mấy giọt mồ hôi. Hàn thị lau cho hắn một chút, mắt thấy trong ánh mắt Phượng Cẩn Nguyên sinh thương tiếc với Kim Chân, lại cảm thấy một trận run rẩy. Nhưng nàng làm thiếp, trong lòng biết dưới tình huống này tuyệt đối không thể bình thường với Trầm thị, vì thế nhanh chóng phân phó nha đầu bên người. Nhanh, đẹp Kim Chân cô nương đỡ xa chút. Nha đầu chân tay cũng nhanh nhẹn, bắt đầu túm lấy Kim Chân sang bên cạnh. Trầm thị lại phát tác, tức giận gào lên trong phòng, trực tiếp nhảy dựng lên. Trầm Ngư khóc lóc, càng không ngừng khuyên, mẫu thân bớt giận, mẫu thân nhất định phải bớt giờ. Cách chương.